Chương 2302, ra bí cảnh, 2. Chờ ở đảo nhỏ vô danh bên trên nhân phần phật một lần toàn vây quanh. Từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm đại môn, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm. Lần trước xa la bí cảnh mở ra, cuối cùng còn sống đi ra nhân liên một nửa cũng chưa tới. Lần này sẽ là như thế nào kết qua đây không biết Trần Sư Huynh bọn hắn thế nào, có phải là bình an vô sự đâu cách đó không xa một cái trên đỉnh núi, một cái lao giả râu tóc bạc trắng thần tình thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua xa la chi hải. Ngẫu nhiên mới liếc mắt một cái bí cảnh đại môn phương hướng. Cổ huynh xem ra đối lần này các ngươi đi vào trời giám cửa đệ tử rất có lòng tin mà cách đó không xa, một cái trung niên nho sinh chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục, các ngươi hẳn là nhất định phải được A lão giả híp híp mắt, khẽ cười một tiếng, thế nào, các ngươi tiết ra cũng muốn đánh Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục chủ ý làm sao lại thế? Nho sinh trung niên cười lắc đầu, ngươi cổ anh long đều tự mình đến xa La Chi Hải đi lên bảo vệ, còn có ai sẽ cùng ngươi tranh? Đâu hướng chi, ta tiết ra chủ tu phụ trợ, Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục đối với chúng ta không có tác dụng gì. Ngược lại là cổ huynh về sau nếu là luyện chế được bảo bối, nhưng nhất định đừng quên ta tiết ra A Nho sinh trung niên, để lão giả lộ ra kiêu căng lại phải ý thân sắc, tiết công tử nói đùa. Tại tử vân giới, ai không muốn cùng các ngươi lấy phụ trợ truyền thừa tiết ra giao hảo đâu nếu ta trời dám cửa lần này có thể được Xích Viêm Kim, luyện chế ra thần khí. Đến lúc đó nhất định mời tiết ra đến đây giám thưởng. Lão giả tóc trắng chính là trời giám cửa lão tổ cổ anh Long, cũng là toàn bộ trời giám cửa thực lực mạnh nhất tồn tại. Tu vi của hắn là xuất khiếu đỉnh phong, cách độ kiếp vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Tại tử vân giới, cũng là có thể xếp tờ và ho thanh thiên bảng 50 tên bên trong nhân vật phong vân. Nhưng cổ anh Long nổi danh nhất cũng không phải hắn thực lực chiến đấu, mà là luyện khí bản sự. Hắn tín ngưỡng con đường tu luyện, là thông qua luyện khí dưỡng linh. Hắn có thể luyện chế ra linh khí đẳng cấp càng cao, tu vi của hắn tốc độ tăng lên liền càng nhanh. Cổ Anh Long tin tưởng, lần này đạt được Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục, chờ hắn chế tạo ra thần khí, tất nhiên có thế nhất cử bước vào độ kiếp kỳ. Mà nho sinh trung niên tên là Tiết Định Thiên. Nói đến xem như Tiết Hoài Nghĩa biểu thúc, xuất thân chỉ là bảng chi, bởi vì thiên phú xuất sắc, bị bản gia tỉ mỉ tài bồi. Bây giờ tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt đến xuất khiếu cao giai. Lần này hắn sẽ xuất hiện ở đây, chủ yếu là tiết gia lão tổ lo lắng tiết gia người thừa kế lại có cái gì sơ suất, cho nên đặc địa để hắn tới tiếp ứng Tiết Hoài Nghĩa. Hai người chính tương hỗ thổi phồng. Sa La bí cảnh đại môn rốt cục hoàn toàn mở ra. Cơ hồ là tại đại môn không gian chung quanh ba động ổn định lại nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh siêu một lần xông tới, đầu dạp xuống đất ngã nhào xuống đất trên mặt. Từng đạo cuồng loạn gào khóc câm thanh vang vọng tất cả mọi người lỗ thai, trốn ra được chúng ta cuối cùng từ nữ ma đầu kia trong tay trốn ra được. Ô ô ô ô, đời ta kiếp sau sau nữa cũng không tiếp tục quan trọng, xa la bí cảnh cũng không tiếp tục muốn, liên tiếp trong tiếng khóc tràn đầy lòng chua xót cùng sợ hãi, còn có sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Ngay từ đầu, mọi người cũng không có đem thất thố như vậy coi là chuyện đáng kể. Bởi vì mỗi một lần xa la bí cảnh một lần nữa mở ra, luôn có người hiểm tử hoàn sinh, vui đến phát khóc. Nhưng mà, đúng lúc này, có nhân nhìn kỹ những cái kia thút thít nhân một chút. Đột nhiên lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ, la lớn, cái này, đây không phải bình trưởng lão sao? Ba tiếp tục gõ chữ ỉn tấu chương xong.